Mao Sơn Trước Quỷ Nhân, chương 3101. Tiểu thiếu gia. Đạo thần nhân gian. À, chưa nghe nói qua, bất quá ca ca bắt chước hắn là phúc khí của hắn, gia hỏa kia sao có thể so cùng với ca ca. Thiếu niên áo xanh ngượng ngùng cười cười, đột nhiên sau lưng của hắn có một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, hai người giật mình quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ mặc váy dài đi tới. Thiếu niên áo xanh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, trên dưới dò xét nàng nói: cô hồn dã quỷ từ đâu tới, nếu là đến nương tựa Thanh U trấn, chỉ cần biết được phải là lễ phép. Tiểu nữ hải cũng reo lên: ca ca ta là một trong tam đại đệ tử của đại tiên dưới đáy hồ, há để cho người đến cười. Thiếu niên áo xanh nói: người đến cùng là người nào? Ta tên là Tuyết Kỳ, hôm nay các người để cho thiếu gia ta một bài học, ta tới để đáp tạ. Thiếu gia của ngươi? Thiếu niên áo xanh nhíu mày. Tiểu nữ hải nói: là cái tên gia hỏa kia thích xen vào chuyện người khác, hắn đại khái đã bị tam ca của ta giết. Tuyết Kỳ khinh thường hừ một tiếng, hướng hai người đi tới. Áo xanh phi thân làm phép, quỷ khí trực tiếp vào Tuyết Kỳ, chưa nãy cũng coi như là tìm tòi trước khi hành động, thử thông qua phản ứng của đối phương để phán đoán thực lực của nàng. Nhưng mà hắn tính sai, Tuyết Kỳ căn bản cái gì cũng không làm, quỷ khí đâm vào một đạo vô hình kết giới trước mặt nàng, liền một tia ba động cũng không thể kích thích. Thiếu niên áo xanh quá sợ hãi, hắn xem sớm đối phương kể đến là không thiện, nhưng căn bản nghĩ không ra nàng sẽ mạnh đến nước này. Cái này ba người như mình cũng không phải đối thủ của nàng. Sư phụ ta là Hỗn Độn Đại Tiên, cùng tiên trưởng có lẽ còn có chút nguồn gốc. Tiên trưởng hạ thủ lưu tình. Thiếu niên áo xanh không mình hành lễ. Hỗn Độn Đại Tiên là cái gì? Chưa nghe nói qua, ta chỉ nhận biết Hỗn Độn Thiên Ma, người cút nhanh lên đi. Thiếu niên áo xanh thần sắc hơi chút lộ vẻ đắc ý, vừa muốn đi, Tuyết Kỳ bay người lên trước, bắt lại tiểu nữ hải kia. Thiếu niên áo xanh muốn phản kháng, bị Tuyết Kỳ một trưởng đánh xa ba trưởng. Người không phục đúng không? Tiểu nữ hải nhìn qua Tuyết Kỳ, oán hận nói: người dám giết ta, để đại tiên biết người chết không có chỗ chôn. Cái gì đại tiên? Trong mắt ta chính là cái rắm. Một trưởng xuống, hồn phi phách tán. Hồng hồng. Thiếu niên áo xanh rên rỉ một tiếng, trong mắt chảy ra huyết lệ, nhìn qua Tuyết Kỳ vì vẫn nói: người không phải nói buông tha chúng ta sao? Người cho rằng ta sợ đại tiên của các ngươi? Tuyết Kỳ trợn trắng mắt. Ta là nhìn cách người ăn mặc thành cái dạng này, như fan hâm mộ của Đạo Phong, cho hắn một bộ mặt. Không phải vậy, ta vài phút trước đã để bọn ngươi nơi này san bằng. Nàng thực sự biết Đạo Phong? Thiếu niên áo xanh giờ mới hiểu được, nàng cùng chính mình căn bản không phải là cùng một thế giới. Mặc dù đều là tà vật, nhưng trước mắt thiếu nữ này cấp độ căn bản không phải mình có thể tưởng tượng. Chính mình liền tư cách đối thủ với nàng cũng không có. Tuyết Kỳ qua cua tay áo, để tiểu nữ hải kia tinh phách bay đi. Thiếu niên áo xanh xông tới nói: người không biết ta là ai, cái này cũng không trách ngươi. Lúc đầu ta căn bản lười nhắc đối với ngươi nói ra. Ai bảo các ngươi cười tới thiếu gia nhà ta? Lười nhác cùng các ngươi giày vào khốn khổ, mau cút đi. Suy nghĩ một chút nói: chuyện báo thù cũng đừng có nghĩ, ngươi trở về nói cho sư phụ của ngươi, thiếu gia nhà ta họ Diệp. Thiếu niên áo xanh bứt người rời đi, sương mù cũng một chút xíu rút đi. Tuyết Kỳ nhìn qua bên cạnh còn có tà vật, chỉ là mới vừa rồi không có hiện thân xuất thủ. Nàng lười nhác quản, đi vào trong nhà, liếc nhìn quái vật kia, buồn nôn nhíu mày, đưa lên một chưởng cho chụp chết, cũng tiếp tục để cho bọn chúng tiếp tục chịu khổ. Con gái của ngươi tại ngoại trấn, đi tìm nàng đi. Tuyết Kỳ xông tới, Bạch Hồng Binh đang ngồi ngơ ngẩn dưới đất nói ra, sau đó đi ra, nhìn thấy một bóng người đứng ở ngoài cửa, đối với nàng khom người liền bái. Là Lưu lão đầu. Tuyết Kỳ trước đó lúc chạy đến, hắn đã chết, nhưng nàng cũng nghe đến vài câu đối thoại của bọn họ, đại khái biết hắn là ai. Thiếu niên áo xanh vừa rời đi, thả hắn đi ra. Tiểu Mộc, là cùng ngươi tới. Bẩm tiên trưởng, đúng vậy. Tuyết Kỳ gật gật đầu nói. Ngươi đi đầu thai đi, đến Thiên Tử Điện báo tên của ta. Lưu lão đầu kinh ngạc nhìn nàng, chần chừ nói. Tiên trưởng ở trên, trước đó... Tiên trưởng cùng cái ác quỷ kia đối thoại, lão đạo đều nghe được. Vậy Tiểu Mộc đứa nhỏ này, già thế bất phàm, không biết phụ thân của hắn là người nào? Đó không phải là việc ngươi nên hỏi. Lưu lão đầu thở dài, chắp tay chào nói. Lão đạo không phải muốn trộm nghe, chỉ là đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, là một cái tài năng cực tốt tu đạo, lại giống như con gia thế. Nếu như dốc lòng dạy dỗ, có hy vọng trở thành một đời tông sư, chẳng biết tại sao... Không cho hắn tu đạo, tự nhiên có nguyên nhân của nhà ta, ngươi nhanh lên đường đi. Tuyết Kỳ không kiên nhẫn, phất phất tay. Lão đầu lần nữa, chắp tay nói tạ ơn, cẩn thận hồi ức Tuyết Kỳ trước đó mà nói. Nàng thực lực siêu nhiên, nhận biết đạo phong, nhận biết người Thiên Tử Điện, nhận biết hỗn độn thiên ma, Diệp Tử Mộc lại là họ Diệp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, thân thể giống như bị sét đánh, bỗng run run một cái, quay đầu nhìn về phía Tuyết Kỳ nhìn lại, run rẩy nói. Tiên trưởng nói, hắn là Mao Sơn. Đi âm ti, không nên nói bậy nói bạ, chuyện này không có mấy người biết. Tuyết Kỳ quay người rời đi, Lưu lão đầu khóe miệng run rẩy, trong lòng không nói ra được kích động. Lão tử anh hùng mà hảo hắn, Tiểu Mộc, sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa. Tuyết Kỳ rời khỏi thôn trấn, thời điểm đi đến bên hồ, đột nhiên nhớ tới chính mình lúc ra cửa, mang theo một cái kem ly, mang từ trong túi lấy ra, mở ra cái hộp ni lông xem xét, đều đã chảy, dứt khoát trực tiếp uống. Đột nhiên, trước mặt hồ có toát ra một chuỗi bọt nước, Tuyết Kỳ không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục thưởng thức mỹ vị. Đột nhiên, một cỗ thi thể từ trong nước bị ném lên, rơi trước mặt Tuyết Kỳ. Là một thương sinh, ăn mặc trẻ tuổi, Tuyết Kỳ nhận ra là Phan Hâm Mộ Đạo Phong vừa rồi cùng chính mình liên hệ vừa nãy. Có ý tứ gì? Tuyết Kỳ cô ở trên, lão thân hữu lễ. Là cái thanh âm của lão thái bà từ trong nước truyền đến. Người biết ta? Lão thân chính là hỗn độn chi linh. Chủ thượng nhà ta cùng ngài chính là tỷ muội, sao lại không biết danh tự của đại cô Tuyết Kỳ? Tuyết Kỳ ngồi tại một thân cây, hai cái chân đều cởi ra giày, đem chân nâng lên trên không trung, xoa xoa ngón chân. Nàng nhìn chính mình mặc vào tất chân liền nói. Chớ có thấy người sang, bắt quàng làm họ, ngươi nhiều nhất chỉ là một cái tà vật hỗn độn giới, tại một đám tiểu gia hỏa trước mắt, diễu võ dương oai. Coi như thôi, ở trước mặt ta, ngươi là cái thá gì chứ? Cái hỗn độn chi linh không dám mở miệng, Tuyết Kỳ nói. Ta đã sớm rời khỏi giới pháp thuật, vài chục năm không có quản qua chuyện gì. Ngươi tại chỗ này chiếm núi làm nhà thì thôi, ta không xen vào. Ngươi thế mà dám khi dễ đến trên đầu nhà ta. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, tiểu thiếu gia này khả năng đều chết tại trên tay ngươi. Chớ nói ngươi, còn như sau lưng cái người kia, cái người sau lưng ngươi, đừng cho là ta không biết, bên trong hồ này còn cất giấu cái đại gia hỏa hỗn độn ma. Ngươi là cảm thấy liên minh chóc quỷ đều đã rửa tay gác kiếm, xử lý không được các ngươi một đám tạp ngư hay sao? Ngươi còn không có ra gặp ta. Tuyết Kỳ nói, ta đã sớm rời khỏi giới pháp thuật vài chục năm. Nhưng cái gì ta cũng có thể xử lý. Không dám, không dám. Một cỗ bạch khí từ bên trong bay ra, rơi vào dưới chân Tuyết Kỳ, hóa thành một lão thái bà, nhìn bộ dáng cùng cách ăn mặc bình thường cũng là cao cao tại thượng, hưởng thụ các loại cung phụng. Giờ phút này đây lại té nhào dưới chân Tuyết Kỳ, dập đầu, vừa khóc lóc vừa tát vào miệng mình. Đại cô cô tha mạng, đại cô cô tha mạng, ta là thực sự không biết hắn là ai, ta nếu là biết, dù có trăm cái lá gan, ta cũng không dám làm gì hắn, ta che chở cho hắn còn không kịp đây. Ta nghe tiểu tử áo xanh kia trở về nói chuyện, ta lập tức liền hiểu được đã gặp rắc rối. Đây là đệ tử của ta, ta đã diệt hồn phách của hắn, đem nhục thân của hắn đưa tới cho đại cô cô thỉnh tội. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ một điểm. Cũng là ta trước đó sai lầm, đem thân phận nói ra cho hắn. Hiện tại ngươi biết, ta muốn ngươi nghiêm ngặt giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai. Nhớ kỹ. Hỗn độn thiên ma, hỗn độn ma liên tục gật đầu. Các người bình thường giết người sao? Tuyết Kỳ lại hỏi. Không không, lão tổ chúng tôi chôn sâu dưới mặt đất, có phong ấn chưa giải. Mấy sư huynh đệ chúng tôi cũng không dám trương dương, hôm nay chỉ là báo thù cho Hồng Hồng, nếu không bình thường cũng tuyệt không đả thương người. Đại cô có thể đi hỏi thăm một chút. Không có thời gian rảnh rỗi. Tuyết Kỳ trợn trắng mắt, nhưng nội tâm đã thừa nhận, dù sao mình cũng ở Côn Minh vài chục năm, nếu như bọn họ thực sự gây chuyện, mình không có khả năng không phát giác. Người trở về, nói với người của các ngươi đều thành thật một chút, nếu như để cho ta biết các người làm ác, ta sẽ đem các ngươi trị tận gốc. Cút đi! Hỗn độn ma liền đáp ứng, thả người bay vào đáy hồ, sau đó trên mặt hồ hỗn độn chi khí cũng chậm rãi thu nạp, chìm vào đáy nước. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm qua có ánh sáng mặt trời chiếu ở trong hồ nước. Tuyết Kỳ ngồi một mình ăn kem ly, đeo giày, rời đi tiểu trấn. Sau một lát, ba người Diệp Tiểu Mộc ở ngoài một cái trạch viện rách nát tìm được thi thể của Lưu Lão Đầu. Diệp Tiểu Mộc lập tức đi qua đỡ thi thể của Lưu Lão Đầu lên, trong lòng giống như có một khối đá lớn. Hắn đã lớn như vậy, nhưng lần đầu tiên đối mặt với tử vong của người bên cạnh. Mặc dù cùng Lưu Lão Đầu không thân cũng chẳng quen, nhưng cùng hắn ở chung hơn một năm đã sớm trở thành bạn vong niên. Huống hồ, hắn là vì mình mới bị cuốn vào chuyện này. Đều tại tôi không nên gọi ông tới. Diệp Tiểu Mộc ôm cổ của Lưu Lão Đầu, cố gắng không để hắn chảy nước mắt. Ông ấy là pháp sư. Pháp sư nên chết trên chiến trường cùng tà vật. Ông ấy chết là có ý nghĩa. Người cũng không cần phải như vậy. Tô Yên ở một bên an ủi. Lúc này Bạch Hồng Binh từ bên trong đi ra cùng Bạch Y Nhiễm nhận nhau. Hai cha con ôm đầu khóc giống. Cũng may hai người đều vô sự. Thôn trấn đã biến thành bộ dáng nguyên bản, kiến trúc cũ nát, bị thử vật phủ đầy. Tô Yên dùng một cái đồng hồ đeo tay khắp nơi kiểm tra đo lường, nói cho bọn hắn phụ cận đã không còn tà vật. Bạch Hồng Binh cõng lên thi thể của Lưu Lão Đầu, bốn người đỡ lấy nhau đi ra khỏi Thanh U trấn. Bạch Hồng Binh nói cho bọn hắn, sau khi Lưu Lão Đầu chết, một người thần bí tới giết chết nữ quỷ, đó là nữ nhi của hắn, đuổi đi thiếu niên mặc áo xanh giết chết Lưu Lão Đầu. Cho nên mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta đều an toàn. Bạch Hồng Binh ôm nữ nhi, dùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng một cái, cười cười, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng trấn an. Người thần bí kia hình dạng như thế nào? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Lạ nữ, ta không có nhìn thấy hình dạng, chỉ ở trong phòng nghe được đối thoại của bọn họ cùng quá trình đánh nhau. Bạch Hồng Binh nhớ tới lời cô nương kia dặn dò, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng vẫn giúp nàng che giấu. Tô Yên cũng nói, ở thời khắc mấu chốt có một người thần bí đến cứu Diệp Tiểu Mộc, không thấy được người, nghe thanh âm lạ nữ, đại khái chính là cùng một người. Diệp Tiểu Mộc lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết nên đi hỏi ai, đành lại thôi. Vòng quanh đường lớn trên núi, Tô Yên gọi điện thoại, sau đó không bao lâu một chiếc xe cảnh sát tới. Xuống xe là hai người cảnh sát trẻ tuổi, rất quen thuộc cùng với Tô Yên chào hỏi để Diệp Tiểu Mộng đem thi thể đặt ở trên xe. Xảy ra án mạng rất phiền phức, một cảnh sát con mày nói. Ta cùng các ngươi đi ghi khẩu cung, đợi chút nữa liên hệ. Tô Yên nói xong, cùng Bạch Hồng Binh trao đổi số điện thoại di động, nói tối nay liên hệ, sau đó liền lên xe rời đi. Diệp Tiểu Mộc ngồi lên xe Hồng Binh trước, đưa Bạch Y Nhiễm về bệnh viện, thu xếp tốt cho nàng xong. Bạch Hồng Binh nhận được điện thoại của Tô Yên, nói cho hắn biết vị trí cục cảnh sát để cho bọn hắn mau chóng tới. Bạch Hồng Binh lái xe đưa Diệp Tiểu Mộc tới ghi khẩu cung, cảnh sát phụ trách tra hỏi, đem tiền căn hậu quả hỏi một lần, xong việc liền để cho bọn hắn trở về. Từ cục cảnh sát đi ra, Tô Yên đã chờ ở bên ngoài, dẫn bọn hắn đến quán cà phê bên cạnh hàn huyên. Người có phải cùng cảnh sát rất quen thuộc không? Ngồi xuống, Diệp Tiểu Mộc đã hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Ta là cố vấn những vụ án linh dị, một khi gặp phải sự kiện linh dị đều tìm ta tới xử lý. Đương nhiên, nếu như ta gặp được vụ án linh dị cũng phải tìm bọn họ kết thúc công việc. Nhất là những chuyện này liên lụy tới mạng người, liền không thể không thận trọng. Cho nên mới tìm các ngươi tới ghi khẩu cung. Cái này khó trách. Trước đó ghi khẩu cung, cảnh quan kia nghe được mình nói có quan hệ với nữ quỷ kia, vậy mà cũng không hoài nghi, cũng không có bộ dáng khiếp sợ. Lúc ấy còn buồn bực đây là tình huống gì. Thì ra kiến thức của mình về nhân gian còn kém. Tô Yên khoe khoang tiếp kể lại cho bọn hắn, ở các nơi trong cục cảnh sát có một chỗ bí mật gọi là điều tra đặc biệt. Trong đó có một nơi gọi là điều tra sự kiện linh dị, chuyên quản các loại sự kiện linh dị. Mà những sự kiện linh dị, nếu cảnh sát không xử lý được, liền mời một ít pháp sư cố vấn, mỗi một lần hành động đều thanh toán tiền, tạo thành một loại quan hệ hợp tác. Tô Yên chính là cố vấn đặc thù như vậy. Tốt, không nói những thứ này, chuyện này đến đây thôi, các ngươi sau khi trở về cũng không nên nói lung tung. Chỉ bất quá, chúng ta đã điều tra, Lưu tiên sinh không có con cái, tang sự của hắn, các ngươi có ý nghĩ như thế nào không? Chương 3103, Kỳ Lân, phần 1. Hết thảy, giao cho ta. Bạch Hồng Binh nhìn hai người một chút, con mắt đã sớm ẩm ướt. Liệu tiên sinh là đại ân nhân của nhà ta, tang sự của ông ấy ta một mình gánh chịu. Còn có hai vị ân nhân cứu mạng, người ta đều nói đại ân không lời nào cảm tạ hết. Ta không biết nói gì hơn. Hai vị từ đây chính là thân nhân của ta, sau này có việc gì cứ gọi ta một tiếng. Tô Yên đưa cho hắn một dãy số, là số của cảnh sát phụ trách giải quyết vụ này, để cho hắn đi liên hệ. Bạch Hồng Binh sau đó đi gọi điện thoại, tính tiền rồi rời đi. Diệp Tiểu Mộc muốn đến nhà của Lưu lão đầu thu dọn đồ đạc. Tô Yên nghe nói vậy cũng tò mò Lưu lão đầu có lưu lại pháp khí gì không, vì thế cùng hắn đi. Từ quán cà phê đi ra, Tô Yên để cho Diệp Tiểu Mộc chờ một lát, còn mình đi gara lấy xe. Một chiếc SUV. Diệp Tiểu Mộc cũng không hiểu nhiều về xe, nhưng cũng đoán chiếc xe này cũng không hề rẻ. Cảm giác Tô Yên cảm thêm thần bí. Tô Yên rất lão luyện lái xe, cùng hắn hàn huyên, nàng thích nói chuyện, hai người lại là đồng lứa, hàn huyên một hồi liền quen thuộc. Tô Yên cũng hiện ra bản chất, chủ động nói tình huống của mình. Nàng là người Huy Châu, ở Côn Minh học đại học, năm nay là năm thứ hai học ngành du lịch. Dùng cách nói của nàng chỉ vì muốn chứng nhận tốt nghiệp, thân phận chân thật của nàng là một pháp sư. Ta từ lúc 10 tuổi bị bọn buôn người gạt đến Vân Nam, bán cho một nhà làm con dâu, nuôi từ bé. Ta thử dịp bọn họ không có chú ý mà bỏ trốn. Nhưng chỗ đó đều là núi, ta lạc đường, lại không có đồ ăn. Lúc ấy sư phụ của ta vừa vặn đi lên núi hái thuốc, đã cứu ta, đem ta về nhà. Ông ấy thấy ta có thiên phú, vì vậy để cho ta một bản bút ký tu hành. Khả năng ta trời sinh chính là phải làm pháp sư. Bản bút ký kia ta xem liền nghiện, chỗ xem không hiểu liền điện thoại thỉnh giáo sư phụ. Nghỉ đông và nghỉ hè, sư phụ liền mang ta đi các nơi du lịch, xử lý sự kiện linh dị. Sư phụ của ta ký danh là đệ tử ký danh của Nhất Cốc tiên sinh, pháp lực thâm hậu, ở giới pháp thuật Vân Nam rất nổi danh. Ông ấy từng là cố vấn cho cục cảnh sát 2 năm trước. Bà của ta chết rồi, trong nhà không có thân nhân, ta liền thi đại học ở đây. Theo thời gian đi theo sư phụ tập luyện, 1 năm trước, sư phụ ta chết tại một trận đấu pháp, bị một cổ độc sư mà giết đi. Cho nên ta liền thay sư phụ, một bên học đại học, một bên điều tra, nghe ngóng cổ độc sư. Ta muốn báo thù cho sư phụ. Nói xong những lời này, nàng quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộng một chút. Đây là cuộc đời của ta, có phải rất phong phú hay không? Đâu chỉ phong phú, đơn giản. Diệp Tiểu Mộng nhất thời nghĩ không ra từ thích hợp. Tô Yên hỏi, ngươi thì sao? Ngươi như thế nào mà thành pháp sư? Pháp sư ư? Ngươi không phải là đồ đệ của lão đầu kia sao? Diệp Tiểu Mộng lắc đầu, đem quan hệ của mình cùng Lưu lão đầu nói một lần. Tô Yên nghe xong, thần bí cười cười nói, Bạch Y Nhiễm kia là bạn gái của ngươi? Không không, chỉ là đồng học mà thôi. Ta cũng không có quen nàng, chỉ cùng tham gia hoạt động của câu lạc bộ mấy lần. Vậy ngươi tại sao lại liều mạng vì nàng? Ta cũng không biết. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Ta chỉ muốn làm rõ ràng sự tình chân tướng. Tô Yên nghi ngờ nhìn hắn một cái, biểu thị không thể lý giải được động cơ của hắn. Bất quá ngươi thực sự cũng là rất dũng cảm, nhìn thấy quỷ cũng không sợ. Ta cũng sợ. Nghĩ đến những quỷ quái kia, Diệp Tiểu Mộc còn cảm thấy có chút lạnh run. Không, ngươi đã rất tuyệt. Người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, cơ bản chính là ngồi phịch một cái gì cũng không làm được. Người rất tốt, không thì ngươi cùng ta lăn lộn đi, vợ bạn ta thiếu một trợ thủ, thế nào? Kiếm được tiền thì chưa chín một. Chín một ư? Ta sắp thi tốt nghiệp trung học, gần nhất không rảnh làm cái gì khác. Vậy thì ngươi thi đại học đi, lên đại học liền dễ dàng. Ngươi nhìn ta rất ít khi lên lớp. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ cười nói. Mẹ ta nếu nghe thấy ngươi nói như vậy, nhất định không cho ta cùng ngươi kết giao bằng hữu. Mẹ ngươi quản chuyện này làm gì, cũng không phải quan hệ nam nữ. Ta căn bản không phải là ý niệm này. Thôi, ngươi có ý tứ gì? Bản cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, bạch bích không tỉ vết, ngươi chẳng lẽ không động tâm tình? Thôi, ngươi cứ nói đi. Tô Yên vô cùng hung ác, ép hỏi. Bộ dáng này khiến cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nếu như nàng không phải đang lái xe, đoán chừng sẽ đánh cho mình một trận, đành phải gật gật đầu. Ha ha, ta đã nói rồi mà. Tô Yên mặt mày hớn hở, hết sức vài lòng, hài lòng nói tiếp. Bất quá, người động tâm với ta cũng không tốt. Ta không thích loại người như ngươi, về sau không cho phép ngươi suy nghĩ như vậy, có biết không? Diệp Tiểu Mộc mặt xám lại. Người này thật là... Đến nhà Lưu lão đầu, Diệp Tiểu Mộc tức cảnh sinh tình, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Tô Yên lại khắp nơi tìm kiếm, nhà Lưu lão đầu rất nhỏ, chỉ có 2 gian phòng, rất nhanh bị Tô Yên lật cả đáy lên. Có không ít hắc đậu, gạo nếp, chu sa, các loại đồ vật dùng để làm phép đều bị Tô Yên thu thập. Còn có một bản phương pháp tu hành cùng bút ký, Tô Yên dám điểm qua, lật nhìn một chút, vứt xuống một câu. Người mới học thì xem cái này, liền ném cho Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc sửa sang lại một chút y phục, đem ngoài cửa viện đốt đi. Đối với hắn mà nói, vẫn có giá trị chính là những quyển sách kia. Nhờ Tô Yên giúp hắn mang lên xe, còn một số kiếm gỗ đào cùng bộ chú các loại cũng mang đi. Những vật khác giao cho Bạch Hồng Binh quay đầu lại xử lý. Trên đường về, Tô Yên vẫn nói không ngừng, vừa quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc, thần sắc bi thương, hơi có chút cảm khái nói. Người là người rất trọng tình cảm, bất quá đối với pháp sư chúng ta mà nói, người chết cũng không phải là kết thúc, hồn phách của hắn đến âm phủ còn có thể đầu thai, cho nên cũng không cần thiết quá bi thương. Chúng ta nói chuyện khác đi, không thể ngươi cũng nói một chút chuyện của ngươi đi. Ta tên là Diệp Tiểu Mộc, mẹ ta là một người cảnh sát, truy bắt tội phạm ma túy. Ta còn có một cô, vĩnh viễn không trưởng thành. Trước kia còn có ông ngoại, 2 năm trước đã qua đời, ta vào cấp 3, sắp thi tốt nghiệp trung học. Tổ Yên đợi một hồi, không thấy có đoạn sau mới hỏi. Sau đó thì sao? Không có, sinh hoạt của ta không có phong phú như cô, chính là một người bình thường, đã lớn như vậy, cũng không có làm ra chuyện gì đáng nói, cùng phần lớn mọi người giống nhau. Vậy ba của ngươi đâu? Không biết, ta từ khi sinh ra chưa từng gặp ông ấy. Mẹ ta nói ông ấy ở nước ngoài, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy ông qua. Trong nhà cũng không có đồ vật liên quan đến ông ấy. Có một tấm hình của ông ta, mẹ đặt ở trong giường, cùng ta rất giống, ta cảm thấy chính là ông ấy. Diệp Tiểu Mộc không muốn nói nhiều chuyện của mình, hỏi thăm nàng chuyện có quan hệ tới giới pháp thuật. Tô Yên rất khoe khoang giới thiệu, có đạo môn, Phật môn, cùng dân gian tán tu, giới thiệu lai lịch cùng chủng loại của các loại tà vật. Theo cách nói của nàng, đây đều là thiên cơ, người bình thường không có cách nào biết được. Bất quá bởi vì hắn trước đó tham dự sự kiện linh dị, đã gặp qua quỷ, lúc này mới nói cho nàng. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy kỳ thật nàng chính là muốn khoe khoang. Lúc xe sắp vào nội thành, Tô Yên đột nhiên dừng lại. Chờ một hồi, một con chim màu đen bay đến, tiến vào trong xe. Diệp Tiểu Mộc nhận ra đó là con chim đen đánh quỷ ở Thanh U Cốc. Sao giờ mới trở về? Tô Yên mắng nó một câu. Ta đi gặp mấy cái bạn hữu, nghe ngóng tình huống Thanh U Trấn. Nói láo, chính là ngươi ham chơi. Chim đen cười hắc hắc 2 tiếng, ngồi về phía sau lưng nàng. Ồ, liên quan tới cái thôn trấn kia, người còn có biết cái gì không? Tô Yên hỏi xong, nửa ngày không nghe thấy trả lời, mới quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc, phát hiện hắn trợn tròn, há hốc mồm nhìn chim đen. Người thế nào? Người... À, quên giới thiệu, nó là yêu bộc của ta. Ách, người coi như là sủng vật của ta đi, gọi nó là kê tử. Kê tử, đây là đồng học Diệp Tiểu Mộc, là trợ thủ mới của ta, các người đã từng gặp nhau qua. Kê tử ở đây chính là con quạ. Kê tử hướng phía Diệp Tiểu Mộc kêu lên một tiếng. Tô Yên thấy Diệp Tiểu Mộc còn đang ngẩn người, bỗng nhiên vỗ hắn một cái quát. Người làm sao vậy? Diệp Tiểu Mộc nhìn qua kê tử lẩm bẩm nói. Nó sao lại biết tiếng người? À, có phải bị nó hù rồi không? Tô Yên kịp thời phản ứng, đưa tay sờ đầu kê tử một cái. Nó không phải là một con chim phổ thông, nó là một con phượng hoàng. Phượng hoàng là thượng cổ linh thú, sinh ra đã là yêu, cho nên biết nói tiếng người. Kê tử, gọi thúc thúc đi. Thúc thúc, người thích ăn mì tôm không? Ăn mì tôm? Người đừng có để ý đến hắn, hắn không yêu thích cái gì khác, chỉ thích ăn mì tôm. Tô Yên vừa lái xe, vừa kể lại cho Diệp Tiểu Mộc về lai lịch của kê tử 3 năm trước. Lúc sư phụ của nàng còn chưa chết, năm đó nghỉ hè, nàng giúp sư phụ đến Quảng Tây, Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm gia tộc Đại Vô Tiên. Không có tìm được, nhưng ở một nơi hiếm giống chân người, nhìn thấy một đám tiểu yêu đang mổ một con chim đen, thôn phệ nó, vết thương tán ra linh khí. Những tiểu yêu kia cũng đều là thụ quái vừa thành sơn tinh, không phải nhân vật lợi hại. Sư đổ Tô Yên tiến lên đem bọn hắn đuổi đi cứu linh điểu kia. Sư phụ Tô Yên xem xét bốn phía, phát hiện có một quả trứng, nói rõ linh điểu này mới vừa phá xác. Tô Yên xử lý vết thương cho nó, sau đó mang nó cùng đi. Mới đầu sư phụ Tô Yên cũng không biết chim đen có lai lịch gì, chỉ biết là linh thú. Về sau, tra xét trên bách khoa toàn thư Sơn Hải Kinh về động vật. Trong giới pháp thuật, phỏng đoán nó là phượng hoàng vừa mới nở. Đối với người bình thường mà nói, phượng hoàng là do con người hư cấu, cùng rồng, kỳ lân giống nhau đều không tồn tại. Trên thực tế, ở thời kỳ thượng cổ, những sinh linh này đều từng tồn tại qua. Bọn hắn là linh thú, cũng chính là linh trưởng vạn vật. Trời sinh chính là động vật cao quý nhất trong giới. Nhưng bởi vì truyền thừa thần bí, số lượng cực ít. Sau đại chiến chư thần, có số lớn linh thú tử vong, nhưng còn có một số ít sống sót ở trên Hiên Viên Sơn, một phần đi âm ti, một phần đi thái âm sơn, lưu lại nhân gian không có mấy. Mà phượng hoàng, theo ghi chép của giới pháp thuật, ở cổ đại vẫn luôn có truyền thừa, cách mấy trăm năm liền sẽ hiện thân một lần, mỗi một lần hiện thân, tam giới liền nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Nói đi đây, Tô Yên xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn cây tử một chút nói. Cũng là ta cùng nó có hữu duyên, trước khi thương thế của nó tốt lên vẫn một mực chiếu cố nó. Sau khi rời núi, sư phụ ta vốn định dẫn nó đi, nhưng nó lại bay đến chỗ ta. Từ đó về sau, nó liền không rời xa ta. Nó mặc dù rất đần, nhưng bình thường cũng có thể giúp ta một chút chuyện. Nó năm nay 3 tuổi, tính cách cũng giống như đứa bé. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói cái gì mà Hiên Viên Sơn, cái gì mà cuộc chiến chư thần, toàn bộ nghe không hiểu, chỉ hiểu có một chuyện, chính là con chim trước mắt cách mình không quá 20-30 cm, chính là phượng hoàng trong truyền thuyết. Hắn nhìn chim đen cũng chằm chằm nhìn hắn. Người thích ăn mổ tôm không? Kể tử vẫn hỏi câu này. Cái kia không phải là ta hoài nghi, sao hỏa này thích ăn mì tôm sao? Thực là phượng hoàng trong truyền thuyết sao? Người xác định nó không phải là quạ. Không phải Diệp Tiểu Mộc không tin, mấu chốt là người anh em trước mắt này cùng phượng hoàng trong nhận biết của hắn chênh lệch cũng quá lớn. Người đây là công kích, công kích. Dám công kích người, à không, là công kích chim. Kê tử dương cánh tay ra, hứng hắn giống giận. Người chọc giận ta, muốn có được sự tha thứ của ta, cần 10 thùng khang sư phó, nếu không ta liền ăn ngươi. Lúc đầu ta cũng nghi ngờ, nhưng một năm trước, nó tiến hóa một lần, Tô Yên giải thích. Trước kia toàn thân nó đều là lông tơ, cả giống như quả. 2 năm trước, nó tiến hóa, rút đi lông tơ, mọc ra một thân lông cứng màu đen. Điểm này rất phù hợp với miêu tả trong cổ thơ. Bởi vì phượng hoàng cửu biến, mỗi một lần tiến hóa, từ trong ra ngoài đều cải biến cực lớn. Hầy, ta trực nói cho ngươi biết, liên quan tới thân phận của cây tử, ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật, bất kỳ người nào cũng không thể nói. Nếu không, khó bảo đảm sẽ không có người có ý đồ với nó. Ta mặc dù rất lợi hại, nhưng giới pháp thuật luôn có 1-2 kẻ lợi hại hơn ta. Có ý đồ với nó làm gì? Diệp Tử Mộc không hiểu. Nó là phượng hoàng, tương lai một khi hoàn thành 9 lần tiến hóa, chính là linh thú lợi hại nhất thiên hạ. Nếu để cho nó ra ngoài, sẽ có rất nhiều pháp sư muốn thu nó làm yêu bộc. Diệp Tử Mộc sửng sốt một chút, không giải thích được nói. Bí mật trọng yếu như vậy. Cô vì sao lại nói cho ta biết? Người là trợ thủ của ta, sớm muộn gì, người cũng phải biết. Diệp Tử Mộc yên lặng nói. Ta còn chưa có đáp ứng. Bạn cô nương đã quyết định, người có đáp ứng hay không, không quan trọng. Tô Yên tả mị nhìn hắn một cái, bá đạo nói ra. Lúc này xe cũng đã trở vào nội thành, Tô Yên dựng xe bên đường, thúc giục hắn xuống xe. Diệp Tiểu Mộc nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe, thấy là một con đường lạ lẫm, thầm thì nói. Không phải nói muốn đưa ta trở về trường học sao? Nếu cô có việc, ta ngồi xe trở về cũng được. Người suy nghĩ nhiều rồi, Nơi này là siêu thị, người đi mua chút mì tôm cho hắn đi, ta suy nghĩ cho ngươi, sợ hắn ăn ngươi. Diệp Tiểu Mộc cười mà như khóc, đi dạo một vòng siêu thị, kê tử miệng sư tử, muốn 10 cái trứng mặn, 2 bao lạp sườn hun khói. Tô Yên còn đục nước béo cò, mua một túi đồ ăn vặt, cuối cùng giúp kê tử mở một hộp mì ly, tìm chủ quán xin nước sôi. Sau đó ở trên xe, kê tử không kịp chờ đợi, liền bắt đầu ăn. Nó không có tay, nhưng cũng không cần đũa, trực tiếp cho mỏ vào, vậy mà so với người bình thường, ăn còn nhanh hơn. Cuối cùng đến nước canh cũng uống hết, dùng hai... Dùng hai cánh tay, bưng bụng lớn, nằm trong ngực của Diệp Tiểu Mộc, ngáy o o. Hắn rất thích ngươi. Tô Yên nhìn thoáng qua kê tử, khá là giật mình. Hắn bình thường, ngoại trừ ta, trên cơ bản cũng không có cùng ai lui tới. Đối với phần lớn mọi người, đều là có địch ý. Diệp Tiểu Mộc cười khổ, nghĩ thầm, cái điểm hảo cảm này còn không phải do mì tôm đổi lấy sao? Sợ sợ túi, tuần này đoán chừng chỉ có thể ăn màn thầu. Đúng rồi, nó là nam hay nữ? Nam, nghiêm chỉnh mà nói. Nó là Phượng, cái gọi là Phượng Hoàng, kỳ thực là Thư và Hùng. Hùng gọi là Phượng, Thư gọi là Hoàng. Tô Yên lái xe, đưa hắn đến cổng trường, bởi vì Diệp Tiểu Mộc không có điện thoại, nàng liền lưu lại tấm danh thiếp cho hắn. Người chuẩn bị cẩn thận đi, ta chở người thi đại học xong, tới làm trợ thủ cho ta. Tô Yên đưa một bàn tay ra ngoài cửa sổ xe, híp mắt một cái, làm một cái thủ thế, sau đó lái xe đi. Diệp Tiểu Mộc mệt mỏi về ký túc xá, bạn cùng phòng đều đã khóa lên, hắn lên giường, ngủ một giấc say. Trong mộng, tất cả đều là chuyện có quan hệ tới Thanh U Cốc. Sau khi tỉnh lại, trời đã tối, một mình hắn nằm ở trên giường, đem mọi chuyện từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Mấy ngày nay thật giống như một giấc mộng, mới trước đó còn không tin có quỷ thần, đem những thứ Lưu Lão Đầu nói xem như là cố sự mà nghe. Đối với thế giới mới tinh này, hắn tràn ngập tò mò. Hắn mở ra bút ký của Lưu Lão Đầu nằm trên giường đọc. Một tháng đã qua, mặc dù từ gần kỳ thi đại học, học tập rất bể bộn nhiều việc, nhưng Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày đều rút ra thời gian đọc bút ký của Lưu Lão Đầu để lại cùng công pháp tu hành, đồng thời bắt đầu thử nghiệm luyện khí. Hắn cũng không muốn làm đạo sĩ, chỉ thuần túy hiếu kỳ mà thôi, chỉ là không có ai giảng giải, dựa vào tự mình tu luyện, cũng không cảm thấy có tiến triển gì. Vì vậy, thứ sáu, sau khi tan học trở về nhà, hắn nắm bắt cơ hội, lập tức gọi điện thoại cho Tô Yên, bảo nàng đi ăn bánh bao. Tô Yên mang theo kê tử cùng đi. Kê tử còn nhớ rõ hắn, vừa thấy mặt hắn, liền hướng hắn trách móc. Nhìn thấy ân nhân, vì sao không chào hỏi? Người là ân nhân của ta? Đúng, không giết chính là đại ân. Ta vẫn muốn giết ngươi, về sau buông tha ngươi. Cái này không phải là ân nhân của ngươi sao? Kê tử nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Ngươi không có gặp ân nhân một thời gian, chẳng lẽ không nên mua cho hắn một chút mì tôm hiếu kính một chút? Diệp Tiểu Mộc triệt để im lặng, biểu thị chính mình cũng không có tiền, tiền ăn bánh bao đều là lót bớt, ăn bớt, mọc mắc ra. Kê tử giả hoạt, dò xét hắn, kết luận hắn thực sự không có tiền, rất hào phóng, để cho hắn thiếu nợ, lần sau gặp mặt tính một lượt. Diệp Tiểu Mộc hỏi Tô Yên tuần này đang bận gì. Tô Yên nói cho hắn biết đang điều tra chân tướng Thanh U Cốc. Mặc dù mấy con quỷ đều đã chết, nhưng nàng xác định Thanh U Cốc không có đơn giản như vậy. Trải qua điều tra, xác định sương mù tràn ngập ở trên mặt hồ là một loại hỗn độn chi khí. Dưới hồ khẳng định có tà vật thần bí khống chế. Hỗn độn chi khí, một khi ba trùng tiểu trấn, khi có người tiến vào liền sẽ điều khiển họ tiến vào trong ảo cảnh. huyễn cảnh này là y theo tiểu trấn cải tiến trở thành dáng vẻ mình thích nhất. Mỗi một người đều có một tòa kiến trúc thực về mình gọi là ký ức trận. Bọn Diệp Tiểu Mộc trước đó tiến vào bệnh viện chính là ký ức trận của Tiểu Hồng Hồng cô nương, đem bệnh viện kia cải tạo thành bộ dáng trong trí nhớ của mình. Chỉ bất quá, tao cũng không biết vì sao, gần đây thôn trấn kia giống như là chết rồi. Ta đi qua 3 lần, một điểm tà khí cũng biến mất. Ta mặc dù kiểm tra đến trong hồ có tà vật, nhưng cũng là thâm tàng dưới nước, một điểm ý tứ lộ diện cũng không có. Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút nói, có lẽ bọn hắn là sợ hãi ngươi cho nên tạm lánh, không dám la lối nữa thì sao? Vậy sẽ không, mặc dù bản cô nương rất lợi hại, nhưng ta có thể cảm giác được tà vật trong hồ kia nhất định lợi hại hơn ta nhiều. Muốn tránh cũng không phải tránh ta, mà là cô nương đã cứu ngươi và ta hôm đó. Ta không biết nàng là cái gì, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua tà vật cường đại như vậy. Diệp Tiểu Mộc cũng rất tò mò, người cứu mình lại không muốn hiện thân đến tột cùng là ai. Ăn xong bánh bao, Diệp Tiểu Mộc xấu hổ cùng nàng nói chuyện mình tu luyện tâm pháp kinh lịch, sau đó liền thỉnh giáo nàng. Tô Yên nghe xong cũng không chế giễu hắn, ngược lại rất đắc ý vì hắn giải đáp nghi hoặc, sau đó lại thao thao bất tuyệt nói về những hạng mục cần phải nhớ kỹ lúc tu luyện pháp thuật. Diệp Tiểu Mộc mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng cũng đều nhớ kỹ, nghĩ thầm bánh bao này vẫn có mời không? Tô Yên nói xong, uống một cốc nước lớn, dùng đũa gõ vào đầu hắn một cái nói. Người sớm một chút nhập môn, 3 tháng sau, ở Cô Lương Sơn có Long Hoa Hội do Hiệp hội Pháp thuật mở. Các đại môn phái đều sẽ phái người tới tham gia, ta cũng sẽ đi, cho nên người phải nhanh một chút tu luyện, ít nhất phải nhập môn đi, vậy ta cũng có mặt mũi.